Siêu Việt Tài Chính, chương 449, Thiếu Kiệt làm cô ly. Góc truyện audio.com, ngay lúc này đây tại nơi ký kết hợp đồng của Ngô Long đang diễn ra buổi tiệc mừng dành cho những nhà đầu tư có mặt tại buổi ký kết. Mọi người đều vui vẻ ăn uống và chúc tụng nhau nhưng lời nói hoa mỹ thì Diệp Nhi và Ngô Long đang đứng một góc quan sát nhưng người trong buổi tiệc. Công nhận hôm nay nhìn thằng đó bại trận thích thật, từ đầu đến cuối mặc cho mình cầm nắm thế nào nó cũng phải chịu mẹ nhỉ. Phải chi lúc nãy nó đi về mẹ gọi con biết làm cho nó nhớ thật sâu trước khi đi nữa là được rồi. Mẹ thấy lần này việc có quá dễ dàng không đấy, thằng này không phải kẻ ngốc. Nó lần này chịu thiệt như thế mà còn nhẫn nhịn rất tốt. Nếu nó phản ứng lại gay gắt có thể mẹ sẽ không nói gì nhưng đằng này nó lại rất bình ổn. Diệp Nhi bây giờ, nói ra cảm nhận của mình về những gì hôm nay bà thấy ở Thiếu Kiệt cho Ngô Long biết. Ngẫm nghĩ những gì mẹ mình nói một lúc Ngô Long gật đầu lên tiếng nói. Đúng là hôm nay thằng này nó có chút gì đó bất thường. Nhưng nếu mà nói hắn dùng thủ đoạn gì đó trong mấy cái mã cốt thì con sẽ để cho nhân viên kiểm tra thử xem sao. Còn nếu không thì con cũng không biết được tại sao. Nhưng cứ cẩn thận rà soát lại một lượt cái đã. Việc này cũng có thể mẹ nghĩ quá nhiều nó mới trải qua việc suýt chết chắc tâm tính có chút thay đổi. Hôm nay nó đến đây trên xe lăn nhìn những vết thương đó không nói cũng biết phải chấn động đến mức nào. Dù không giết được nó như tạm thời nếu qua sự việc này nó mà thua mình lại thì chúng ta có lợi thế rất lớn. Diệp Nhi cũng hoàn toàn không nắm chắc được việc bà suy đoán có đúng không nhưng vẫn đưa ra. Nhận định khách quan sau khi Ngô Long nói sẽ kiểm tra lại toàn bộ mọi thứ. Với những gì đang diễn ra thì Ngô Long đang nằm ở thế thượng phong. Vâng, như thế thì theo kế hoạch mẹ thông qua bố làm khó dễ công trình của nó còn ở đây sẽ nhờ người lập công ty và trang web bán hàng thỏa thuận với các bên để cạnh tranh với nó nhằm đánh chiếm thị phần mà nó đang phát triển. Con xem mà cẩn thận thằng nhóc này tính toán rất cẩn thận mỗi bước đi phải hoàn toàn chắc chắn. Nếu không dễ gặp phải trục trặc không đáng có, con chỉ cần cẩn thận với nó. Người bên cạnh cứ tiềm phục nó lấy thông tin những gì nó chuẩn bị làm và sẽ làm thì hai mẹ con mình bàn đối sách mà ứng phó. Diệp Nhi lúc này cũng khuyên Ngô Long một chút rồi rời đi giao lưu với những người mà bà đã mời đến. Nếu cứ đứng nơi đây nói chuyện với lại Ngô Long thì không phải. Phép cho lắm, Ngô Long ổn định làm tâm tính đi nói chuyện một số người trong buổi tiệc. Thông tin việc Ngô Long mua lại sàn giao dịch và được đầu tư thêm khá nhiều nguồn vốn cùng với việc lộ diện thật sự người đang quản trị sàn giao dịch làm cho nó diễn ra sôi nổi hơn trên diễn đàn và những người đầu tư trước giờ còn e dè thì nay cũng chi bạo hơn sau khi bảo trì máy chủ. Mà ai cũng hiểu đó là một đợt chuyển nhượng tăng cổ phần của sàn giao dịch lên nhiều lần hơn. Nhưng những việc đó Thiếu Kiệt hoàn toàn không quan tâm, hắn vẫn bình thành bắt đầu một công việc mới. Những người trong đợt tuyển dụng ở Mỹ cũng lần lượt đến Liêu Minh với nhiều phương diện được tập hợp tại nơi chứa toàn bộ dữ liệu của Vô Ảnh. Họ cũng không ngờ ở trong thành phố lại có một nơi bí mật như trong phim hành động và những nguồn lực được đặt tại đây làm cho họ phải giật mình. Nếu nói một nhánh máy chủ độc quyền của Thiếu Kiệt là một bộ phận, thì trừ bỏ đi một bộ máy chủ mà có hiệu lệnh của Thiếu Kiệt mới được vào thì toàn bộ những máy chủ khác có thể chứa đựng hàng trăm ngàn các máy chủ con khác nhau mà việc này làm cho họ thấy được nguồn lực của Thiếu Kiệt mạnh mẽ đến chừng nào. Đó là vẫn chưa kể đến ở đây nhóm người này còn gặp phải nhóm thành viên đang tìm hiểu về những công nghệ và chương trình hacker và cách lập trình tư duy hệ thống. Rất giống ngày đầu họ mới bước chân vào giới ngoài Lâm Vũ có chút kỹ năng và Phùng Kiếm Nhất biết được một ít thì hầu như là những người sau đều là những người mới. Trong lòng họ lại trồi dậy hứng khởi ngoài việc bắt đầu thiết kế và bảo mật cho trang web của Thiếu Kiệt đã nói thì thời gian dành. Và những lúc không suy nghĩ ra việc gì thì sau người xem bọn người Lâm Vũ hoạt động và chỉ dẫn. Chớp mắt cũng được một tuần hơn kể từ khi Thiếu Kiệt về đến Liêu Minh. Hôm nay ngoài đường phố bỗng nhiên tấp nập hơn vì là ngày chủ nhật cuối tuần và cũng là một ngày trọng đại, hôm nay mọi nhà tấp nập chuẩn bị mâm cổ cho chính gia đình mình. Còn Hoàng Lâm Nhu lại khác. Hôm nay căn nhà của bà theo sự thiết kế của Thiếu Kiệt đã được bàn giao và những chị em khác đã dọn đồ của mình vào được một ngày. Thiếu Kiệt không có đồ gì phải dọn gì với phần hắn thấy nếu dọn tới dọn lui đồ đạc của hắn để lại căn nhà trống rỗng chỉ có mỗi mình Hà Vi thì cũng tội cho cô. Thế nên hắn đã nói khỏi chuyển về vẫn ở lại nhà thay vào đó nhà Thiếu Kiệt trở thành phòng trọ cho một số người của Vô Ảnh và khách của hắn đến ở. Ngoài đường tấp nập những xe cộ. Ngoài chợ đông hơn ngày thường bởi hôm nay vừa đúng chủ nhật lại là ngày đưa ông táo hàng năm 23 tháng chạp. Thiếu Kiệt vì cũng đã một tuần gò bó trong nhà hôm nay hắn cùng với mẹ mình và Hoàng Lâm Nhu đi chợ cho khuây khỏa cũng trở thành người xách đồ cho hai người. Một đống thứ linh tinh từ áo mão giấy đến chai cây, rửa xiêm, rồi hột vịt thịt ba chỉ. Cá chép nào là kẹo đậu phộng bánh cúng, Nhìn Thiếu Kiệt tay xách nách mang các thứ, tuy nó không nặng lắm nhưng nó cồng kềnh làm hắn chen chút trong dòng người cũng muốn hết hơi. Vừa về đến cổng, Khải Huy nhìn hắn man đồ cười cười. Duy chỉ có Thiếu Kiệt nhìn Khải Huy mắng. Anh được lắm, biết hôm nay ngày gì thế mà không nhắc em. Làm em phải xách đồ nhiều như thế này, hôm nay bị biết thành cô ly rồi. Hà Vi nghe Thiếu Kiệt trách móc, Khải Huy cũng che miệng cười đáp lại hắn. Không phải anh xung phong đi chợ với em với mẹ sao, giờ anh lại than làm gì? Khải Huy không phải không nhắc anh, người ta đã hỏi có chắc chưa rồi anh cứ khăn khăn. Ra đường cho đỡ chán, ở nhà hết làm việc trên máy tính ăn xong lại nằm ngủ. Thế Khải Huy mới để anh đi đó thôi, ai ngờ hôm nay là ngày đưa ông táo đâu, đợi ra đến chợ mới phát hiện ra là đã quá muộn rồi. Cứ nghĩ chủ nhật đông vui ngắm cảnh nhộn nhịp của chợ được. Thiếu Kiệt bây giờ cũng thở dài để xuống đống đồ cho Khải Huy. Để hắn phụ sách vào trong nhà thì Khải Huy chợt nhớ điều gì đó nên mới nói với Thiếu Kiệt. Ấy, em bỏ xuống hết đi, trong nhà đang có người đợi em đấy. Hai bố con người Hoa hôm nay lại đến, anh thấy họ đợi mãi bên ngoài cũng tội nên để họ vào trong nhà ngồi đợi. Tú Trinh đang tiếp họ ở trong nhà đấy. Thiếu Kiệt nghe thế cũng giật mình, hắn chợt tính lại hiện tại thời điểm này đúng là vào lúc xuân vận của Trung Quốc, nơi mà mỗi năm hàng chục ngàn người từ các thành phố lớn sau một năm đi làm xa xứ bắt đầu trở về quê hương. Mà hai bố con Hoách Nam cũng không khác gì họ, chỉ khác ở một chỗ là Hoách Khang dựa vào lần này để đến bàn bạc một số việc với Thiếu Kiệt. Hà Vi nghe Khải Huy nói thế cũng biết nếu cứ bộ Thiếu Kiệt. Thôi anh để đó đi, em với Khải Huy đem vào nhà là được rồi, để cho hai người kia thấy anh bộ dạng như thế này thì sao nói chuyện được. Hà Vi nói đúng đấy, con nên chỉnh chu lại một tí rồi vào gặp người ta. Đi chợ về người con không tốt để tiếp khách, nếu gặp thì nói họ đợi một chút tắm rồi ra. Ngoài chợ mồ hôi mô kê rồi mùi tanh thịt cá cứ như thế ngồi nói chuyện với người. Ta không tốt đâu, Hoàng Lâm Nhu bây giờ cũng nhắc nhở Thiếu Kiệt đôi chút, đối với việc hắn đi chợ cùng hai người về nhà lại có người đợi bàn bạc những thứ của công việc nữa thì với những gì biểu hiện ra bên ngoài của Thiếu Kiệt như thế này đúng là không tốt. Vâng, để gặp họ nói đi, tắm xong rồi ra gặp chắc họ sẽ hiểu. Để Khải Huy đem đồ vô nhà sau, con vào trước có gì Hà Vi em xem nói chuyện với họ một chút kéo dài thời gian giúp anh. Hà Vi nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng gật đầu. Còn Thiếu Kiệt đi thẳng vào trong nhà để lại một đống đồ đạc bên ngoài cho Khải Huy đem vào sau. Bước vào trong nhà thấy hai bố con Hoách Nam đang ngồi nói chuyện với Tú Trinh, Thiếu Kiệt cũng gật đầu một cái nói. Mọi người cứ nói chuyện một chút đi, tôi vào tắm cái đã, mới đi ngoài đường về bụi bặm dính đầy người khó chịu quá nên thông. Cảm nhé, Thiếu Kiệt vừa nói vừa đùa, Tú Trinh cũng chỉ cười cười. Cô thấy chắc hẳn hắn ở ngoài đi chợ ngày hôm nay bị xách đồ không ít nên mới đổ mồ hôi nhiều như thế này. Hoách Nam nghe Thiếu Kiệt nói đi ngoài đường mới về mà trời thì nắng, hắn cũng tưởng Thiếu Kiệt đi dạo bên ngoài về thật nên mới gật đầu nói. Không sao, cũng không mất nhiều thời gian, cậu cứ tắm trước rồi ra nói chuyện sau cũng được, không vội lắm. Chủ yếu là có một số việc hỏi cậu xem định sắp xếp như thế nào thôi ấy mà. Từ vậy hai người đợi tí tôi xong ngay đây, có gì Hà Vi với Tú Trinh sẽ nói chuyện với mọi người một chút. Nói rồi Thiếu Kiệt đi nhanh vào phòng đem đồ ôm ra nhà tắm một cách nhanh nhất, không kịp để hai người thấy bóng dáng hắn lần thứ hai. Tú Trinh thấy Hà Vi vào ngồi xuống cạnh mình nhìn Thiếu Kiệt như thế cũng cười. Cười nói, cậu ta là thế đấy, cứ vui đùa là như vậy nhưng một khi nghiêm túc thì không chịu nổi áp lực đâu. Cách chương.